Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 109, chương 047, chăn khổng lồ ăn thịt người. Sẽ không võ công thường uy cũng không có cách nào. Hắn chỉ trong bóng tối lôi Bruce cùng Gale một cái. Người khác đến xem thiên ý. Bruce là thường uy bạn cũ. Hắn đương nhiên không thể xảy ra chuyện gì. Gale là thường uy tạm thời bạn đồng hành. Thường uy nhẹ dạ, cũng không thể gọi nàng xảy ra chuyện. Không phải vậy mất mặt cỡ nào. Cũng may thác nước không cao lắm, không tới 10 mét, đang rít gào trong tiếng. Thuyền theo thác nước ầm ầm ngã ngửa vào thác nước dưới to lớn trong đầm nước. Người dưới tình huống như vậy chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Xem thiên ý ăn cơm. Thường uy cầm lấy ghêu từ trong nước nhô ra. Cách đó không xa, Bruce cũng một đầu lao ra mặt nước. Thế nào, boss? Bruce quan tâm nói. Không có chuyện gì. Thường uy nhìn xung quanh mặt nước, thấy Bill tiếp theo nhô ra. Bill, không có sao chứ? Ta cũng không có chuyện gì. Bill lau trên mặt nước. Chính là không biết bọn họ sẽ có hay không có sự. Chỉ chốc lát sau, đầu một cái tiếp theo một cái nhô ra. Mọi người vẫn còn ở đó. Lên bờ trước, Bill kêu lên. Trong nước có đỉa. Ta bị thương. Cái kia chơi máy vi tính tiểu hắc ca thảm hề hề kêu lên. Ta chân bị thương. Hắn cách đó không xa hắc nam dốc đàn vội vã bơi qua đi lôi kéo hắn hướng về bên bờ du. Lúc này, thường uy cùng Gale cùng Bruce ba người đã lên bờ. Gale ngồi ở một bên thở dốc. Thường uy thì lại ánh mắt bình tĩnh nhìn vẩn đục mặt nước. Bỗng nhiên trong lúc đó, một vệt bóng đen từ Jordan cùng tiểu hắc ca bên người trong nước chạy tới. Tiểu hắc ca sợ đến hét rầm lên. Hắc nam Jordan con mắt trợn lên lão đại. Trong lúc nhất thời hai người cũng không dám động. Trong nước có đồ vật. Sam kêu to hướng về bên bờ cuồng du. Vừa mới lên ngạn Bill kêu to. Mau lên đây, đừng ở trong nước lưu lại. Hắc nam Jordan cùng tiểu hắc ca như vừa tỉnh giấc chiêm bao. Lần này cũng mặc kệ bị thương không bị thương. Sử dụng bú sữa sức lực hướng về bên bờ du. Tiếng kêu thảm thiết vang lên theo. Là bác sĩ tiểu ca. Chỉ thấy này tiểu ca sắp lên ngạn thời điểm. Bỗng nhiên bị món đồ gì kéo. Không hề có chút sức chống đỡ bị kéo đến dưới nước. Tiếng kêu thảm thiết chỉ kéo dài nửa tiếng. Thương, Bill sốc vừa mới lên ngạn tóc dài tiểu ca một cái. Tóc dài tiểu ca vẻ mặt đau khổ. Trong nước, bọn họ cũng dẫn theo một khẩu súng. Đáng tiếc rơi xuống nước bên trong. Bruce túc sắc nghiêm túc. Trong tay hắn cầm thương. Nước quá đục chọc, không nhìn thấy. Người cũng ở trong nước. Chỉ thấy cái kia mảnh thủy vực lăn lộn. Màu máu từ vẩn đục bên trong nhô ra. Tất cả mọi người ngoại trừ thường uy, trong lòng đều nổi lên tùm cảm giác mát mẻ. Hắc nam Jordan cùng tiểu hắc ca cũng nhanh hơn ngạn. Bọn họ thấy bác sĩ tiểu ca đại cướp, đều âm thầm thả lỏng không ít. Có thể vừa lúc đó, khổng lồ bóng đen từ phía sau hai người trong nước nhô ra. Chăn khổng lồ làm người sợ hãi nửa thân thể xuất hiện ở trước mắt mọi người. Hắc nam Jordan thét lên ầm ĩ, một cái sốc lên tiểu hắc ca, tự mình liên tục lăn lộn lên bờ, sau lưng sóng nước tung tóe, tiểu hắc ca rít gào cũng chỉ kéo dài giữa diều, liền phù phù một tiếng bị kéo vào trong nước, tiếng súng nổi lên, Bruce nổ súng, nhưng là vô dụng, Gale sắc mặt tái xanh đứng ở thường uy bên người, run lẩy bẩy, Bill bưng cái chán. Hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Người khác sợ sệt một nhóm. Tụ tập cùng một chỗ khắp mọi nơi nhìn xung quanh. Bruce nghiêm mặt nói. Rời khỏi nơi này trước đi. Đúng đúng đúng. Rời khỏi nơi này trước. Jack bác sĩ kêu lên. Bill, người quen thuộc rừng mưa. Người nói cho chúng ta nên đi như thế nào. Bill thở dài. Suy nghĩ một chút. Chung quanh đây thật giống có một cái ăn thịt người bộ lạc. ăn thịt người bộ lạc cũng so với bị mãng xà ăn đi tốt. Sam khóc lóc, bác sĩ cùng tiểu hắc ca đều bị ăn. Thật đáng sợ, là Jordan, hắn đem tiểu hắc ca giao cho chăn khổng lồ. Jordan cả giận nói, chẳng lẽ muốn ta đi chết sao? Hắn mệnh cũng không so với ngươi đê tiện. Sam cuồng loạn, được rồi, Bill quát, nháo cái gì nháo? Không biết chăn khổng lồ là động vật lưỡng thê sao? Còn không mau đi, câu nói này sợ đến người nhảy chân lên. Lúc này Bill dẫn đường, mọi người theo hắn xông vào mênh mông vô bờ nhiệt đới rừng mưa. Rừng mưa sâu thẳm âm u, bụi cây cỏ dại dày đặc một nhóm. Đoàn người lao nhanh mấy phút liền mệt trực thở dốc. Không thể làm gì khác hơn là chậm rãi đi. Sam nữ nhân này lo lắng hỏi Bill, nơi này sẽ không còn có một con cự mãng chứ? Không biết, Bill nói, xem như vậy chăn khổng lồ đều là có lãnh địa. Chúng nó sẽ không cho phép đồng loại ở chính mình lãnh địa lắc lư. Thường Uy nói, vạn nhất đây, hắn nói chính là nói thật. Không có vạn nhất, thường, Bill nói, không ai so với ta càng hiểu rõ rừng mưa. Thường Uy gật gật đầu, hy vọng như vậy, nơi này xác thực không ai so với Bill càng hiểu rõ Borneo rừng mưa. Nhưng Bill đã quên hiện tại là chăn khổng lồ giao phối mùa. Nhưng Thường Uy cũng không nhắc nhở, bởi vì hắn chỉ là cái chủ nông trường, mà không phải mãng xà chuyên gia. Liền tiểu hắc ca cùng bác sĩ tiểu ca hắn đều coi mà không cứu. Không nhắc nhở một cách tự nhiên, hắn cũng không phải chúa cứu thế, cũng không phải chính nghĩa nhân sĩ. Hắn xưa nay cho rằng, người muốn vì là hành vi của chính mình phụ trách, càng quan trọng chính là tiểu hắc ca cũng được, bác sĩ tiểu ca cũng được. Nơi này ngoại trừ Bruce và cùng hắn trao đổi qua Gale, hắn sẽ không đánh giá cao hắn bất luận một ai. Bill đang cùng bọn họ phổ cập ăn thịt người bộ lạc. Bonan nguyên thủy trong rừng rậm ăn thịt người bộ lạc. Bọn họ kéo dài cổ xưa huyết tế. Nếu như bắt được người ngoài, rất dễ dàng bị bọn họ giết chết. Huyết tế cho bọn họ thần linh. Vì lẽ đó đợi được ăn thịt người bộ lạc. Các ngươi xem ta làm việc. Tuyệt đối không nên cho là có thương liền không sợ bọn họ. Những này sinh sống ở sâu trong rừng mưa người nguyên thủy có rất nhiều quỷ bí thủ đoạn, không thể không phòng thủ. Bruce cũng phụ họa nói, không sai, lại như Amazon rừng mưa như thế. Chỗ ấy nguyên thủy bộ lạc cũng rất lợi hại. Bill vừa đi vừa nghỉ, vừa đi vừa quan sát phương hướng. Gale theo sát ở Thường Uy bên người. Nàng tựa hồ đã đem Thường Uy xem là dựa vào. Trước chăn khổng lồ ăn thịt người trường diện, đem nàng dọa sợ, này dù sao cũng là cô gái. Đi rồi đại khái hơn 2 giờ, rừng mưa bên trong càng thêm âm u. Sam oán giận không biết mười mấy lần thời điểm, Bill rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Đến, theo hắn chỉ phương hướng, mọi người thấy một tòa nhà tranh một góc, ăn thịt người bộ lạc rốt cục đến. Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, liền Thường Uy cũng biểu hiện ra như chút được gánh nặng dáng vẻ. Nhưng là, khẩu khí này lỏng ra mới không tới một phút, mọi người liền đối mặt càng thêm nghiêm túc cục diện ăn thịt người bộ lạc không có ai. Một cái cũng không có, ngoại trừ Bạch Cốt. A, Sam tan vỡ kêu to, đây rốt cuộc là nơi nào? Ăn thịt người bộ lạc người nguyên thủy cũng sẽ chết sao? Bọn họ đi đâu rồi? Bruce mặt không hề cảm xúc kiểm tra chu vi. Một lát sau, tiếng nói của hắn đem mọi người thu hút tới. Chỉ thấy trên một cây đại thụ, mang theo một tấm chăn khổng lồ ra. Chăn khổng lồ, Gale lập tức dán sát vào Thường Uy. Sắc mặt trắng bệch, nơi này làm sao còn có chăn khổng lồ? Hắc Nam Jordan nghiến răng nghiến lợi. Bill, ngươi là nói thế nào? Bill không có gì để nói. Bruce lại nói, hay là chính là trước cái kia con cự mãng thoát ra? Jack lắc lắc đầu, này điều càng to lớn hơn. Hắn đứng ở treo lơ lửng ra dưới. Cân nhắc một lúc,